Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên khóc. Tô Dư nhìn Lý Văn, tùy ý nói. Nàng vừa mới cố ý đem lời nói mơ hồ, không nghĩ tới Lý Văn vẫn nghe hiểu. Tô Dư tê, hở dài, Lý Văn lau nước mắt. Hồ Lê Bình thường thoạt nhìn rất sáng sủa a, sao lại nghĩ như vậy không được. Tô Dư ngăn không kịp, Bạch Duyệt quay đầu. Cái gì không nghĩ ra? Chuyện gì đã xảy ra với Hồ Lê? Không có gì, Lý Văn nhìn thấy biểu tì, NS của Bạch Duyệt, nuốt những lời còn lại trở về. Hắn thế nhưng đem danh ngạch đi học nhường cho tỷ tỷ của mình, thật sự là quá không nên. Hồ Lê không giống loại người muốn chạy trốn này. Bạch Duyệt nhíu mày, cô nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai phụ họa mình, có chút buồn bực quay đầu đi. Cao Diệu đứng ở một bên, ánh mắt do dự nhìn quanh hai người Tô Dư và Bạch Duyệt, như có điều suy nghĩ. Cuối cùng vẫn không đưa ra bất kỳ đề xuất nào, ngược lại nói. Gần đây mô phỏng toàn quân mô hình đã đi vào cuối, rất nhiều sinh viên bắt đầu quét chiến trường để kiếm được điểm cuối cùng, ngươi có đi không? Đi, tiểu đội chúng ta đã lâu không hợp thể, suy nghĩ của Bạch Duyệt trong nháy mắt bị dẫn đi, nghe vậy lập tức do dự sắn tay áo lê, N. Lúc Tô Dư tiến vào tổng chỉ huy của kho mô phỏng, trong tà. U chỉ huy thấy được một bóng dáng quen thuộc đang chuyên tâm nhìn chằm chằm vào bảng chỉ huy. Lộng bà, Tô Dư tiến lê. N hai bước, bà lộng không quay đầu, giọng điệu vững vàng nói. Ở trường, anh gọi tôi là Hồ Lệ đi. Người nghĩ thông suốt, Tô Dư lại tiến lê. N hai bước, tạm thời còn chưa có. Hồ Lệ quay đầu lại, khuôn mặt giống như hồ lê đầy tê liệt. Anh nói tại sao một người lại từ bỏ cuộc sống an ổn của mình, đi cứu một người hoàn toàn không đáng để cứu. Cô ấy đã đi sâu vào bùn và không thể tự kiềm chế, không cần phải có ai đó để kéo cô ấy. Hồ Lê nói, ngươi đã bao giờ hối tiếc trước đây để cứu anh ta bị bắt bởi những tên trộm sao? Tô Dư hỏi, tất nhiên, Hồ Lê cắt, N răng, tôi hối tiếc mỗi ngày, nếu cho cô ấy một cơ hội khác, cô ấy sẽ không bao giờ làm điều đó. Tô Dư nhún vai, vậy ngươi cứ coi hắn là chuộc tội đi, ta không cần hắn chuộc tội. Lồng N, ngực Hồ Lê phập phồng lê, N, rõ ràng là bị tức giận không nhẹ, hắn cho rằng hắn là ai? Tôi có dùng anh ta không? Rõ ràng chính là một suốt đời. Lần này được rồi. Cho người ta tử hình lập tức thi hành. Hiện tại ngay cả thi thể cũng không tìm được. Bản thân Hồ Lê cảm thấy có ý nghĩa là đủ rồi. Tô Dư lại tiến lê. N vài bước. Trực tiếp vòng qua Hồ Lệ. Ngồi ở vị trí của mình. Đại khái quan sát bảng điều khiển thao tác một phen. Thấy không có dấu vết bị động. Lập tức ánh mắt nhìn Hồ Lệ liền có thêm một tia kinh ngạc. Cậu nhìn lâu như vậy. Không có thay đổi chương trình của tôi sao? Lúc trước Lý Hồ vừa đến đã sửa lại chương trình của nàng. Ta không thích động đến đồ của người khác. Hồ Lệ hát tay khoanh quanh N, gực, tức giận nói. À, Tô Dư đứng dậy, từ trong thương thành lấy ra chiếc robot chứa đầy trọng pháo mình làm ra lúc trước, nhìn về phía Hồ Lệ. Người muốn ở đây, hay là đi đánh trùng tộc? Đánh trùng tộc, Hồ Lệ không được tự nhiên nói. Ta muốn một robot giống như ngươi. Robot này chỉ có một. Tô Dư nói xong, tiện tay ném cho cô một robot cỡ trung bình thường. Sau đó, khi Hồ Lệ chuẩn bị tranh đấu theo lý thuyết, nhảy vào buồng lái. Mắt thấy robot chứa đầy trọng pháo nhanh chóng lao ra ngoài, Hồ Lệ cuối cùng vẫn không quá thuần thục bò lê. N buồng lái robot, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Bạch Duyệt lúc này đang xuyên qua trùng tộc, đã giết bầy vào bầy ra, lúc này thấy Tô Dư tới lập tức vây quanh. Những người khác ở đây cũng trong nháy mắt nhận ra cơ giáp cực kỳ tiêu biểu này, lập tức hiểu được thân phận của người này, nhao nhao tràn đầy sùng bái đem tầm mắt ném qua. Đây chính là đại gia làm cho trường học của bọn họ nhảy vọt trở thành ngôi sao liên bang A, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tô Dư tiện tay B, ắn 2PS. Át pháo, oanh tan một pháo trùng tộc đang chạy về phía này. Tiểu Ngũ, sao ngươi đột nhiên lại đem robot này lật ra? Lý Văn nhìn nòng pháo rậm rạp, nổi da gà sau đó mới biết một thân. Nhìn thấy loại vũ khí này một lần nữa, vẫn như mọi khi nhiếp ảnh người. Kéo gió, Tô Dư thuận miệng nói, chế độ này sắp đóng lại rồi, không thể tranh thủ thời gian đùa giỡn đẹp trai. Đám người Lý Văn, đó là ai? Bạch Duyệt chỉ vào cơ giáp tầm trung bình thường lảo đảo ba. Y tới phía sau Tô Dư hỏi, Tô Dư nhìn theo hướng ngón tay Bạch Duyệt. Hồ Lệ đang gian nan đến mức điều khiển robot nhúc nhích mấy người. Bình thường các ngươi không có huấn luyện robot sao? Tô Dư đầu đầy dấu chấm hỏi, hỏi Hồ Lệ đang gian nan dừng trên mặt đất. Không có, Hồ Lệ thẳng thắn trả lời. Bọn họ bình thường sợ cô chạy, ngoại trừ những thứ kỹ thuật, những thứ khác không cho phép cô chạm vào. Bất quá nói thật, lái robot cũng rất thú vị. Hồ Lệ nghĩ, hai tay trên bảng điều khiển thao tác không thuần thục động tác, sau đó càng ngày càng lưu loát, tự tin đầy tự tin bê, ấn một PS. Áp vào tộc quần trùng, đánh rơi bạn học đang đánh trùng tộc xuống. May mắn không đánh trúng điểm chí mạng, vị bạn học xui xẻo này lúc này mới tránh được vận mệnh vừa mới online đã bị đào thải. Người cũng nhìn một chút a, bạn học bị đánh trúng mở cửa buồng lái hét lê. N với Hồ Lệ một tiếng, đổi robot khác tiếp tục bắt đầu. Hồ Lệ nghiến răng, sớm muộn gì cũng phải băm con thỏ này. Đã, lâu không ai dám nói chuyện với cô ấy như vậy. Xã hội pháp quyền, Tô Dư đờ, e cánh tay Hồ Lệ lại. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Hồ Lệ nổi giận đùng đùng lo cao. Tùy ngươi đi, trước khi Hồ Lệ đi, nói một câu. Cô ấy vừa mới nói đùa đúng không? Lý Văn cẩn thận hỏi. Tô Dư không nói gì. Nếu như dựa theo người trước sau như một của Hồ Lệ mà nói, rất rõ ràng, không phải. Đánh trùng tộc đi, dưới ánh mắt chăm chú của mấy người, Tô Dư đem robot đổi thành một phương hướng khác, bày ra tư thế chuẩn bị tiến công. Mấy người Bạch Duyệt lập tức thông ý, lập tức tiếp tục đầu nhập vào sự nghiệp tiêu diệt trùng tộc. Tô Dư quét một vòng quanh, hai tay nhanh chóng ba. Y múa trên bảng điều khiển. Học sinh đang đánh trùng tộc vốn đã luôn chú ý tới hướng đi của Tô Dư, thấy thế lập tức dừng tiết tấu công ca. X. Nếu như ta không nhìn lầm, những nòng pháo này có phải đều đang tụ năng hay không? Ta thao tác, hình như là chửi bẽo, đại nhân mạnh như vậy sao? Lão sư chúng ta nói người bình thường một lần nhiều nhất có thể cân nhắc vị trí của bốn nòng pháo, cái này đều có mấy chục cái chứ? Đi đi, đại lão có thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường định nghĩa sao? Ông trùm luôn là người trâu bò nhất. Các người có từng nghĩ tới, dưới quy tắc đánh trúng đồng đội không trừ điểm, đại nhân căn bản không cần định vị chính xác. Không thể nào, tôi sẽ đi, tránh ra. Theo từng tiếng hô to, hỏa lực trong nháy mắt từ trong nòng pháo vọt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất rung chuyển, khói bụi bốc lê, N khắp nơi, học sinh từ trong khói bụi không chút thương tổn đứng lê. N. Vẫn như trước vẫn là một bộ không hoàn hồn. Cái này cũng quá mạnh đi. Lý Văn lẩm bẩm nói. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy kỹ thuật của Tô Dư. Nhưng bất kể lúc nào anh cũng có thể bị chấn động. Các bạn học khác còn chưa kịp phản ứng. Đang chuẩn bị khoe khoang. Đột nhiên một tiếng máy móc nổi lê. N. Chú ý. Số lượng trùng tộc đã đạt tới tỷ lệ thích hợp. Sắp ca. X hoạt nút lịch sử cuối cùng. Nguyên soái Tô Dư xuất chinh. Nút lịch sử này sẽ được bật trong một giờ, vui lòng lập kế hoạch thời gian hợp lý cho một sinh viên. Âm thanh cơ khí hạ xuống, trước mặt mọi người đều hiện ra một cái đếm ngược đỏ như máu. Tô Dư chớp chớp mắt, ấn nút sông năng của robot, đem tâm tư dục dịch chuẩn bị đánh thêm một đợt nữa buông xuống. Tại thời điểm này, trang chủ của diễn đàn, đại gia hỏa mau lê, N kho mô phỏng, nút lịch sử cuối cùng đã tới rồi. Nguyên soái Tô Dư chuẩn bị xuất chinh. LZ, nhanh lê, N, nhanh lê, N, muộn không kịp, còn một tiếng nữa, hình ảnh, 1L, nguyên soái Tô Dư xuất chinh, ý anh là sao, tôi sẽ ra mắt ngay, 5L, tôi đã trộm một cái lười mấy ngày không online, các ngươi đều đã tiêu diệt trùng tộc gần hết rồi. 7L, đây đều là đám đại gia gì đó, tuyệt rồi, tôi muốn đăng lê, N trang chủ Stanis của tôi, 10L, A. Các ngươi không nhìn thấy tổng tư lệnh nổ súng người quá thiệt thòi, siêu cấp đẹp trai. Khi một số lượng lớn sinh viên tràn vào kho mô phỏng, các giảng viên cũng nhận được tin tức này, ngay lập tức suy nghĩ một phen, cho tất cả các sinh viên một kỳ nghỉ, để cho họ trở lại để chiêm ngưỡng thần tượng của họ. Kết quả là, sau lần trước ngăn cản trùng tộc di chuyển, số lượng thương nhân mô phỏng lại một lần nữa đạt tới đỉnh điểm. Tô Dư im lặng đứng ở một góc đám người khiêm tốn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, không chỉ có chút kinh ngạc. Không có anh, cảnh tượng này quá giống với cô khi cô rời đi. Ở giữa hai tin, hát cầu, một cái thật lớn không gian chạm sừng sững. Hầu như tất cả học sinh đều chen chúc ở hai bên thông đạo, ở cuối đội ngũ vây xem, một cái cực lớn, ngay cả độ dày của lòng bàn chân cũng có một robot khổng lồ cao sừng sững, không lúc nào không tản ra cảm giác tồn tại mãnh liệt. Nó có vỏ ngoài màu xám bạc khiêm tốn, toàn thân hào quang nội liễm, cơ hồ nhìn không ra bầu không khí xa hoa gì, nhưng chính là một thứ như vậy, cơ hồ là tận hết tài nguyên của liên bang năm đó. Học sinh bây giờ đương nhiên không biết chỗ chân quý của robot này, đại đa số mọi người đều đang thăm dò tâm trí thương nghị vấn đề người nên chụp như thế nào. Cái này cũng quá cao đi, ta chỉ nhìn dưới đất cũng có chút sợ độ cao. Với tỷ lệ này, con người phải thích ứng như thế nào, hoàn toàn không giống với robot bình thường, nghe nói nhiều năm như vậy, cũng chỉ là nguyên soái Tô Dư lúc trước thật sự đã điều khiển nó. Tô Dư đứng bên cạnh mấy vị học sinh giao đầu tai tai. Trên mặt mang theo đổi từ trung tâm thương mại, ung dung nghe người chung quanh tôn sùng mình, trong lòng không có chút dao động nào. Chẳng bao lâu, số đếm ngược nổi ở góc trên bên phải về không. Trong một tiếng trống chiến đấu dữ dội, một người phụ nữ mặc quân phục thẳng tắp đi ra. Trên mặt nàng tràn đầy nghiêm túc, làm nổi bật ngũ quan vốn tràn ngập lực công ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. X tràn đầy cảm giác áp bách, nơi đi qua. Ngay cả không khí tựa hồ cũng trở nên nặng nề đờ, e ép đến người không tê, hờ nổi. Học sinh trong nháy mắt an tĩnh lại, ngay cả hô hấp cũng nhẹ đi vài phần. Đây có phải là cảm giác áp bức của các sĩ quan hàng đầu không? Tôi cảm thấy như tôi đã bị mắc kẹt bởi một ngọn đồi. Lý Văn sau khi nguyên soái Tô Dư đi tới, sững S, ở khẽ giơ tay lê. N, một tay che N, gực mình đập thình thịch, nhỏ giọng nói. Tô Dư liếc hắn một cái, đó là bởi vì ban tổ chức vừa điều chỉnh các thông số môi trường. Lý Văn trong nháy mắt thanh tỉnh, trước kia sao lại không PS, át hiện, tiểu ngũ như vậy sẽ phá hư không khí. Tô Dư nhìn như không thấy Lý Văn đầu lê, N án, thẳng tắp xuyên thấu qua đám người, nhìn chằm chằm bóng dáng của sĩ quan đã bước đi kiên định đi tới dưới cơ giáp khổng lồ. Kính lễ. Từng tiếng mệnh lệnh khàn khàn từ trong miệng sĩ quan phụ tá của nàng hô ra. Giây tiếp theo, tất cả mọi người chỉnh tề giơ tay lê, N, quan quân xoay người, dứt khoát lưu loát trở về một quân lễ, sau đó mặt không chút thay đổi đi lê. N máy 3, y nhỏ bên cạnh, máy 3, y từ từ tăng lê, N, tất cả mọi người cũng ngẩng đầu theo. Tất cả họ đều biết rằng đây là một cuộc hành trình không trở về, vinh quang trong chiến tranh. Cũng là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Cô lấy bờ vai mỏng manh chống lại trọng trách chịu CSS, chuẩn bị lấy sinh mệnh trẻ tuổi của mình đi làm đê bảo vệ liên bang. Nàng mới 25 tuổi, so với tất cả mọi người ở đây không lớn hơn bao nhiêu. Nếu như không có cuộc chiến tranh này, sinh mệnh của nàng nói không chừng sẽ hoàn toàn không giống nhau. Tô Dư đứng trong đội ngũ, bên tai hoảng hốt truyền đến tiếng nức nở nhỏ bé của học sinh. Thanh âm này trong nháy mắt trùng hợp với tiếng khóc của tiểu binh dưới tay lúc đó xuất chinh. Tô Dư sửng sốt trong chớp mắt, bên tai tựa hồ lại truyền đến tiếng pháo và tiếng nổ đầy trời, mùi thuốc súng bên mũi quanh quẩn, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Giây tiếp theo, Tô Dư trực tiếp thông qua hệ thống tắt 5 giác quan. Tiếng pháo và mùi thuốc súng B, biến mất trong nháy mắt. Đây là một bữa tiệc hồng môn, Tô Dư nhìn bầu không khí bi thương nồng đậm chung quanh. Có chút không được tự nhiên lui về phía sau nửa bước. Ở phía sau nàng, Lý Văn đã khóc đến hai mắt đỏ bừng, hắn một bên dùng tay áo lau mắt, một bên nức nở cơ hồ tê, hở không nổi, nói. Nàng cũng quá vĩ đại, thời đại chúng ta bây giờ không biết còn có thể xuất hiện người như vậy hay không. Tô Dư ngửa đầu, lẩm bẩm nói. Sẽ có, nhưng không phải cô ấy. Cách chương.